Cửu vực kiếm đế, chương 2990, diễn kiếm đế đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này thần toán tông, nếu là chuẩn bị hai tòa cùng thần toán thiên quân bình khởi bình tọa vương tọa, cái kia có tư cách ngồi lên cái này vương tọa tồn tại, tất nhiên là tiên đế cấp độ cường giả, mới có tư cách cùng thần toán thiên quân bình khởi bình tọa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong đó một vị, liền là diễn kiếm đế. Sở Phong Miên cùng diễn kiếm đế, đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là trước kia mấy lần, Sở Phong Miên đều là đối mặt diễn kiếm đế thời điểm, giao thủ một cái chớp mắt phía dưới, Sở Phong Miên liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, còn tính là Sở Phong Miên lần thứ nhất chân chính khoảng cách gần quan sát diễn kiếm đế. Diễn kiếm đế trên thân khí tức, ba đại pháp tắc lực lượng, cơ hồ là đã là tan hợp lại cùng nhau. Cái này cũng mang ý nghĩa, diễn kiếm đế đạo thứ ba cơ sở pháp tắc, khoảng cách đại thành, cũng đã không tại xa vời, chỉ kém một bước cuối cùng, diễn kiếm đế liền có thể thành tựu tam giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời đại này tiên đế bên trong, tam giai tiên đế, kỳ thật liền là một cái đỉnh điểm. Tại một thời đại này thành tựu tiên đế bên trong, còn không có qua bất luận một vị nào tứ giai tiên đế. Tam giai tiên đế, liền đã đủ để đứng tại một thời đại này tiên đế đỉnh điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đã từng gặp qua, còn đem nhục thân chém giết Bạch Tổ, chính là trong đó một trong, bất quá Bạch Tổ có thể thành tựu tam giai tiên đế, chỗ bằng vào, lại là Bạch Tổ huyết mạch chi lực, Bạch Tổ chính là Bạch Trạch. Hoang thú bên trong đỉnh điểm tồn tại. Hắn mạnh mẽ huyết mạch chi lực, làm hắn trùng kích tam giai tiên đế, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì độ khó, nhảy lên ở giữa liền thành tựu tam giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là diễn kiếm đế, thế nhưng là một tên nhân loại võ giả, với lại diễn kiếm đế, càng là một vị thuần túy kiếm tu, không có chỗ dựa bất luận cái gì huyết mạch chi lực, lấy hắn kiếm đạo. Mạnh mẽ muốn xung kích đến tam giai tiên đế cấp độ. Cái này muốn so lên cùng là tam giai tiên đế Bạch Tổ, muốn kinh người nhiều. Tại một thời đại này bên trong, diễn kiếm đế liền có thể trùng kích đến tam giai tiên đế. Tương lai hắn thành tựu, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Ở sau đó từng cái thời đại bên trong, có lẽ diễn kiếm đế thành tựu tứ giai tiên đế, ngũ giai tiên đế, đều có cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không hổ là cái này một thời đại bên trong, Thanh Phong Tông đệ nhất thiên tài. Sở Phong Miên trong lòng nói một mình một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Tiêu, được xưng là Thanh Phong Tông đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Nhưng là trên thực tế, cái này diện kiếm đế, lại mới là có thể được xưng là Thanh Phong Tông cái này một thời đại đệ nhất thiên tài. Hắn tư chất độ cao, tương lai thậm chí có thể trùng kích cao giai tiên đế. Thất giai tiên đế chi thượng tầng. Dạng này nhân vật, thân là địch nhân, cũng không là một chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng diễn kiếm đế ở giữa thù hận, đã là không cách nào hóa giải. Dù sao Sở Phong Miên chém giết diễn kiếm đế duy nhất đệ tử Lăng Tiêu. Chuyện này liên quan đến cái này diễn kiếm đế mặt mũi, càng là diễn kiếm đế tâm bên trong một cái tâm ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, diễn kiếm đế chậm chạp không cách nào thành tựu tam giai tiên đế. Vậy cùng cái này có chỗ quan hệ, Lăng Tiêu chết, một mực là ảnh hưởng cái này hắn. Nếu như cái này tâm ma không đi, có lẽ tương lai diễn kiếm đế thực lực cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Chỉ có chém giết Sở Phong Miên, hắn mới có thể khu trừ tâm ma, quét ngang hết thảy, thành tựu con đường vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên đối với diễn kiếm đế tôi nói, hắn kiên định như vậy muốn vì Lăng Tiêu báo thù, vì vậy không đơn thuần là báo thù, cũng là vì khu trừ trong lòng của hắn ma. Đối với diễn kiếm đế, Sở Phong Miên là hắn tất phải giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy đối với Sở Phong Miên tôi nói, hắn cùng cái này diễn kiếm đế ở giữa, cũng là lại không cái gì hòa giải khả năng. Đối với dạng này một vị tiền đồ vô lượng địch nhân, phương pháp tốt nhất, chính là tại diễn kiếm đế thực lực tiến thêm một bước trước, chém giết hắn. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ lúc, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một bên khác, cái kia Diễn Kiếm Đế ngồi trên không trung vương tọa phía trên, nhìn xuống phía dưới, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Nhưng là ngồi tại phía dưới trên đài cao võ giả, lại là không có bất kỳ cái gì một người cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao lấy Diễn Kiếm Đế thân phận, đáng giá ngồi ở chỗ này, tiên đế, chính là áp đảo tất cả võ giả phía trên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Diễn Kiếm Đế ánh mắt cũng chỉ là trên người Sở Phong Miên quét qua một chút về sau, chính là biến mất không thấy, hiển nhiên là không có phát hiện bất luận cái gì một chút xíu dị thường. Nhất Chỉ Ma Tôn, vốn chính là Sở Phong Miên cố ý ngụy trang đi ra một cái thân phận, hắn lấy vu thần huyết mạch lực lượng, đi ngụy trang ra Thao Thiên Ma Ý, mà bây giờ Sở Phong Miên chỉ là đem cái kia ma ý, lại lần nữa chuyển đổi trở thành vu thần chi lực, dung nhập vào hắn huyết mạch bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Từ ở bề ngoài nhìn lại, Sở Phong Miên cùng Nhất Chỉ Ma Tôn, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì một chút xíu chỗ tương tự, Diễn Kiếm Đế cũng nhìn không ra bất luận cái gì một chút xíu dị thường. Tìm kiếm một phen về sau, cái này Diễn Kiếm Đế cũng là nhắm hai mắt lại, không biết là đang suy nghĩ cái này cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Rất nhanh phía dưới võ giả tiếng thảo luận vậy lần nữa cao lên, nhất là một chút cửu hoa thiên bên trong cực thịnh võ giả đã đến. Vậy đưa tới không ít võ giả oanh động, chú ý, lại có người tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tầng cao nhất, lại là một cái tầng cao nhất vương tỏa vị trí. Đây là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Sinh Dược Vương cũng tới. Không quá lâu sau, lại là một đạo độn quang, tiến vào thần toán sơn bên trong. Đây là một vị lão giả, hắn bước ra một bước, chính là đi tới đài cao tầng cao nhất phía trên, xem như đài cao này tầng cao nhất cái thứ năm vương tọa chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này một vị lão giả phía sau, còn tùy tùng bốn đạo bóng dáng, cái này bốn đạo bóng dáng, đều không ngoại lệ, đều là tiên tôn cường giả tối đỉnh, trong đó một vị, càng là một vị tìm hiểu pháp tắc tiên tôn. Bốn người bọn họ, đi theo tại lão giả này phía sau, như là tôi tớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá thấy cảnh này, không có người võ giả kia sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì vị lão giả này, thế nhưng là Thương Sinh Dược Vương, cửu hoa thiên dược vương một trong, dược vương tên, cũng không phải ai đều có tư cách đảm nhiệm. Chỉ có tại một thời đại bên trong, dược đạo đi đến tiếp cận đỉnh phong dược sư, mới có tư cách đạt được xưng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Sinh Dược Vương Dược Đạo, đã là đạt được cửu hoa thiên tất cả võ giả tán thành, không có người nào còn hội chất vấn thân phận của hắn. Mặc dù Thương Sinh Dược Vương không tu võ đạo, nhưng là bằng vào hắn dược đạo, thân phận của hắn muốn so lên rất nhiều pháp tắc tiên tôn đều không thấp, nhất là đối với rất nhiều muốn kéo lũng Thương Sinh Dược Vương thế lực tới nói, càng là cơ hồ lấy tiên đế đãi ngộ, tới đối đãi Thương Sinh Dược Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này thần toán sơn bên trong, mặc dù không đến mức đem Thương Sinh Dược Vương địa vị so sánh tiên đế, nhưng là ngồi tại đài cao này tầng cao nhất, vậy không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Dược Vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Sinh Dược Vương, đã lâu không gặp, ngồi ở tầng chót vót bên trên mấy tên khác võ giả, nhìn thấy Thương Sinh Dược Vương đã đến, cũng đều là nhao nhao đứng dậy vấn an. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cũng là cùng Thương Sinh Dược Vương, lên tiếng chào hỏi. Dù sao Sở Phong Miên cùng Thương Sinh Dược Vương, ban đầu ở Cổ Xà Sơn, cũng coi là có gặp mặt một lần, xem như một người quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Hữu, là ngươi, cái kia Thương Sinh Dược Vương, khi nhìn đến Sở Phong Miên thời điểm, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút vui mừng, vội vàng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đúng, là lão hủ mạo phạm, gặp qua Cổ Xà Kiếm Quân. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.